Chương 330, giận dữ mà long trời lở đất. Trên bầu trời thánh huyết như mưa, đầy trời bay tán loạn. Hủy hệ tờ di cờ hờ từ trên trời giáng xuống, vẩy rơi trên mặt đất, chiếu xuống trên lầu cát, chiếu xuống chúng sinh trên mặt. Nguyên bản giá trị liên thành, vạn kim khó cầu thánh huyết, giờ này khắc này, phảng phất liền như là nước mưa coi khinh, tại lô hề quận thành trên mặt đất hội tụ thành từng khối vũng nước. Không có ai đi cướp đoạt thánh huyết, không có ai đi thu thập thánh huyết, thậm chí không có ai đi xem những cái kia thánh huyết liếc mắt. Bởi vì làm tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Cái kia đạp trên 9 tầng trời, một người một kiếm, chạm bách thánh thiếu niên. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội vẫn như cũ lựa chọn chiến đến cuối cùng. Không thỏa hiệp, không khuất phục, không túi đầu. Dù cho cùng toàn bộ đại lục là địch, dù cho cùng mấy chục trên trăm cái đại lục hào phú kết thủ, hắn như cũ không quan tâm. Đường căm phẫn, hắn liền đạp, tức không nhịn nổi. Hắn liền giết. Thương khung đổ sụp mà không cong lưng, giận dữ mà lòng trời lở đất Lục Tâm Nhan tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy mê ly, Tịch Thiên Dạ hắn thật là như thế, mặc kệ tại tình cảnh gì hạ đều là như thế. Luận anh hùng khí khái cùng phong khoáng, thế gian người nào có thể hơn được hắn. Nàng đột nhiên thấy một hồi máu nóng sôi trào, không khỏi máu nóng sôi trào, mặc dù trong nội tâm nàng rõ ràng, Tịch Thiên Dạ làm như thế không đúng, nhưng giờ này khắc này, liền là không nói ra được nhiệt huyết dâng trào. Không chỉ có nàng, kỳ thật lô hề quận thành bên trong rất nhiều người đều như thế, từng cái siết chặt nắm đấm, hủy hệ tờ di cờ hờ ở trong người sôi trào, không chỉ người trẻ tuổi, rất nhiều thế hệ trước tu sĩ càng là như vậy. Dựa vào cái gì bọn hắn chỉ có thể một mực bị ức hiếp, dựa vào cái gì bọn hắn bị ức hiếp, bị đánh cướp, bị ác ý mưu hại, cuối cùng lại còn muốn ăn nói khép nép túi đầu chịu thua. Thiên đạo bất công. Bọn hắn vì cái gì không thể phản kháng, bọn hắn vì cái gì không thể giống Tịch Thiên Dạ như vậy, rút kiếm trên 9 tầng trời, chiến hắn cái long trời lở đất, quản hắn nhật nguyệt đỉnh trệ cùng hòa trời. Bọn hắn muốn làm mà chuyện không dám làm, Tịch Thiên Dạ vì bọn họ làm. Một khắc này, tất cả mọi người thấy trong lòng có một cổ áp lực nhiều năm bất khí, đông nhiên phóng thích ra ngoài. Cửu Thiên Chi Thượng, Thánh Nhân tại kêu thảm, đang gào khóc, đang cầu xin tha giờ này khắc này. Phảng phất nhân sinh vị trí phát sinh lịch chuyển. Trước kia vẫn luôn là bọn hắn chúa tể vận mệnh của người khác, quyền sinh sát trong tay, thánh ngôn phía dưới, không dám không theo, một lệnh có thế thây nằm trăm vạn. Mà bây giờ, bọn hắn lại thành vì bị sâu xé người, trở thành trong con mắt của bọn họ sâu kiến, đang bị người khác xẻ thịt bên trong. Thánh nhân, cũng như heo chó. Tịch Thiên Dạ, như thế đại nghịch bất đạo, tương lai sẽ hối hận. Huyết Long Thác Thánh Nhân vẻ mặt khó coi vô cùng nhìn Tịch Thiên Dạ, đứng tại hư hào thế giới rịa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng loạt Thánh Nhân bị tàn sát, hắn không tiếp tục ra bên ngoài trốn, bởi vì hắn biết, không trốn thoát được các ngươi Thiên Bảo Cung tu sĩ có thể tại Thiên Lan trong di tích thi triển ra pháp tắc lực lượng, hẳn là bởi vì trước mắt vùng thế giới nhỏ này A Huyết Long Thác Thánh Nhân lúc này rốt cuộc minh bạch tới, vì sao Thiên Bảo Cung tu sĩ có thể tại Thiên Lan trong di tích thi triển ra pháp tắc lực lượng, mà bọn hắn lại không thể. Bởi vì trước mắt thế giới, mặc dù không lớn, nhưng lại hết sức hoàn chỉnh, thế giới pháp tắc vô cùng hoàn thiện, cùng một cái bình thường thế giới phảng phất không có khác nhau. Thì tương đương với tại Thiên Lan di tích bên trong, cất giấu một cái thế giới khác, mà lại cái thế giới này có chính mình pháp tắc, không nhận Thiên Lan di tích thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Giữa thiên địa lại có thần kỳ như thế tiểu thế giới, mà lại nhận cố ý khống chế. Thiên Thiến Nữ Thánh cùng thánh nhân khác cũng là trong mắt tràn đầy rung động, trong lòng có một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Khống chế một phương thế giới, đó là cái gì thủ đoạn nghịch thiên a, đơn giản không thể tưởng tượng, sợ là đại thánh đều làm không được đi, trong truyền thuyết đế quân đều chưa hẳn có năng lực cờ na y bọn hắn kẹt ở một cái bên trong tiểu thế giới, căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, chỉ có thể cùng Tịch Thiên Dạ tử chiến đến cùng. Đáng sợ nhất đều là Tịch Thiên Dạ căn bản không quan tâm bọn hắn sau lưng tông môn cùng gia tộc. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, sống sót hoặc là chết mấy cái trung vị cảnh thánh nhân. Giờ phút này vẻ mặt đã khó coi tới cực điểm, dù cho kiêu ngạo như trời Thiên Thiến Nữ Thánh, trong đôi mắt cũng rốt cục xuất hiện bối rối. Tịch Thiên Dạ lê bước chân nặng nề, đi vào Lữ Hoành Thiên trước mặt. Lữ Hoành Thiên kinh hoàng chạy trốn, đem độn thuật thi triển đến cực hạn. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn, bay có bao nhanh, Tịch Thiên Dạ cứ như vậy từng bước một tiến lên, thủy chung như bóng với hình truy tại phía sau hắn. Hắn mỗi bước ra một bước đều huyền diệu tới cực điểm, phảng phất liền đạp tại Lữ Hoành Thiên cái bóng bên trên. Tịch Thiên Dạ, ta chính là Thiên Dương Thánh Quốc Thánh trưởng lão, ngươi thả qua ta một lần, ta tuyệt không nhường Thiên Dương Thánh Quốc trả thù ngươi. Lữ Hoành Thiên hoảng sợ tới cực điểm, nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ, lúc này nào có một vị trung vị cảnh thánh nhân khí phách. Tịch Thiên Dạ trả lời hắn chỉ có một kiếm, ánh kiếm như hồng, trực tiếp đem Lữ Hoành Thiên chém thành hai khúc, thánh thể trong nháy mắt nổ tung, một vị trung vị cảnh thánh nhân, thế mà một điểm sức chống cự đều không có. Vu bất quá trung vị cảnh thánh sinh mệnh lực của con người, hiển nhiên so hạ vị cảnh thánh nhân tràn đầy nhiều lắm, chỉ thấy từng sợi thánh quang lấp lánh, những máu thịt kia rất nhanh hội tụ vào một chỗ, lại có ngưng tụ thành Lữ Hoành Thiên. Tịch Thiên Dạ, ngươi tha ta một mạng, van ngươi. Lữ Hoành Thiên sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, như cùng một cái bệnh lâu ở giường người, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Trả lời hắn vẫn như cũ là một kiếm, thánh thể lần nữa bạo liệt. Lữ Hoành Thiên lần nữa ngưng tụ, nhưng mà ngay sau đó lại lần nữa bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém giết. Tam kiếm qua đi, Lữ Hoành Thiên đã triệt để hóa thành hư vô, theo thế gian vĩnh viễn biến mất. Trước khi chết, Lữ Hoành Thiên trong lòng tràn đầy nồng đậm hối hận. Hắn hối hận chính mình êm đẹp tại sao lại muốn tới trêu chọc Tịch Thiên Dạ, vì cái gì lưu trong thành lĩnh hội đế quân pho tượng, nếu như hắn thật sớm liền đi ra khỏi thành, như vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Lại một vị trung vị cảnh thánh nhân ngã xuống, thánh nhân khác từng cái câm như hến, người người cảm thấy bất an. Tịch Thiên Dạ, ngươi là đang buộc ta cùng ngươi liều mạng. Huyết Long Thác thánh nhân biểu lộ khó coi vô cùng, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Trước đó hắn mặc dù cũng phát động công kích đối phó qua Tịch Thiên Dạ thân lên rất nhiều vết thương đều là hắn lưu lại, nhưng đều là xa xa công kích, cũng không có toàn lực ứng phó đánh nhau chết sống tại cùng một chỗ. Hắn mặc dù tại Bách Thánh bên trong mạnh nhất, đứng hàng trung vị cảnh thánh bảng, nhưng làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, không dễ dàng mạo hiểm. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ thi triển tiểu thiên địa tu di đại trận đem mọi người vây khốn, hắn căn bản sẽ không cùng Tịch Thiên Dạ tử đấu đến cùng, trực tiếp liền sẽ quay người rút đi. Vậy mà lúc này, hắn lại là không có đường lui. Lần này mạo phạm là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Ngươi thả ta rời đi, ta cam đoan về sau sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, nếu như hắn liều mạng, hắn không tin Tịch Thiên Dạ sẽ không trả giá một chút đại giới, thậm chí rất có thể hắn liền là đẻ chết Tịch Thiên Dạ cuối cùng một con cỏ. Hiện tại hắn đã cúi đầu, tin tưởng người thông minh đều sẽ không lựa chọn cùng hắn ăn thua đủ. Ồn ào Tịch Thiên Dạ chuyển mắt nhìn về phía Huyết Long Thác thánh nhân, từng bước một hướng hắn đi đến, ngươi cao ý giả mở nói nhiều như vậy, ta đây liền trước hết là giết ngươi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.